Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, sâu nano mang đến biến cách. Kế hoạch giai đoạn thứ hai mục tiêu là nước Mỹ, mà giai đoạn thứ ba, tự nhiên chính là toàn cầu mở rộng. Ở giai đoạn thứ hai tiến hành trong quá trình, giai đoạn thứ ba tiền kỳ chuẩn bị công tác cũng đã bắt đầu. Cũng chính là McCallan tập đoàn mang theo đối với sâu nano đầu đạn hoảng sợ. Đại đa số quốc gia, cơ quan chính phủ hoặc là cá nhân đều cùng McCallan tập đoàn tiếp xúc với nhau, hy vọng có thể được McCallan tập đoàn kỹ thuật chống đỡ đến phòng ngự sâu nano vũ khí tập kích. McCallan tập đoàn tự nhiên vui lòng trợ giúp, mà trong quá trình này tích lũy giao thiệp chờ chút. Ở giai đoạn thứ ba sau khi bắt đầu liền biến thành sâu nano hệ thống mở rộng con đường cùng trợ lực. Để sâu nano khống chế đặc công, có thể có càng thêm thuận tiện phương thức tới tiếp xúc mục tiêu nhân vật. Cũng hoàn thành tiêm vào, lại như là ở giai đoạn thứ hai như thế. Chỉ cần tiền kỳ thành công sử dụng sâu nano đã khống chế số ít nhân vật trọng yếu. Như vậy thông qua những người này trợ giúp, hệ thống mở rộng so với tưởng tượng càng thêm thuận tiện cấp tốc. Cùng lúc đó, McCallan tập đoàn sâu nano chữa bệnh kế hoạch cũng sẽ vững bước đẩy mạnh. Cái này phụ thuộc kế hoạch rất trọng yếu, lại như là đem một chén nước ẩn giấu đi, phương pháp tốt nhất chính là để nó tàng tiến vào trong biển rộng. Làm vô số người có thể thông qua chính quy con đường mà làm cho trong cơ thể xuất hiện sâu nano. Thời điểm những này chân chính bị sâu nano khống chế người cũng sẽ không lại lộ mắt. Ở trở về bộ đội đặc chủng trụ sở dưới mặt đất trên đường, Diệp Thiên Hồ liền thu được Red Queen thông báo. Giai đoạn thứ ba bắt đầu thông báo. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền không nữa hỏi đến. Không cần như thế, đại thế đã thành, vững bước đẩy mạnh là được rồi. Mặt khác, liên quan với sâu nano, kỳ thực còn có một chuyện vô cùng thú vị. Căn cứ Red Queen cùng với thuộc hạ bộ nghiên cứu môn phân tích kết quả, làm sâu nano chữa bệnh kế hoạch được phổ cập sau khi, ở không lâu tương lai, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện. Trời sinh trong thân thể liền tự mang sâu nano tân sinh. Làm hiện nay ở trong khi mang thai, trong thân thể thì có sâu nano tình huống. Trẻ con từ sinh ra bắt đầu, bọn họ thân thể bên trong cũng sẽ kế thừa đến từ mẫu thân sâu nano. Chỉ cần dùng để thích hợp lĩnh vực, sâu nano là một loại với thân thể người có mấy tốt đẹp nơi khoa học kỹ thuật tạo vật. Hơn nữa cho tới nay mới thôi đều chưa từng xuất hiện miễn dịch bài xích hiện tượng. Nói cách khác, loại này loại hình trẻ con, sâu nano trời sinh chính là bọn họ một phần. Mà có sâu nano trẻ con, sẽ so với bình thường trẻ con càng cường tráng, càng thêm thông minh, có thể để cho bọn họ phòng ngừa rất nhiều bệnh tật thương tổn. Điều này cũng làm cho vì là loại này loại hình trẻ con thu được càng nhiều tiên thiên ưu thế điều. Kiện, loại ưu thế này là rõ ràng, khi này phê trẻ con thuận lý trưởng thành. Bọn họ đem so với cùng thời đại những người khác càng dễ dàng thành là mọi người trong miệng tinh anh, thiên tài có hay không là trời sinh. Đây là một cái kéo dài không suy đề tài. Thế nhưng ở thế giới này, làm liên quan với đời mới trẻ con sắp xuất hiện hiện trời sinh sâu nano mang theo thành quả nghiên cứu xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhưng có thể minh xác biểu thị, ở thế giới này, thiên tài đúng là có thể cho rằng chế tạo. Có điều mà, nếu như khi đó mọi người đều càng thêm thông minh càng cường tráng thời điểm. Đặt ở hiện tại trong mắt người thiên tài, vào lúc đó hay là cũng chỉ có thể xưng là bình thường. Dù sao thiên tài loại này tồn tại, đều là phải có so sánh mới có thể thể hiện ra. Cho tới làm nhóm đầu tiên trời sinh mang theo sâu nano trẻ con, bắt đầu biểu hiện ra bọn họ sâu nano giao cho ưu thế thời điểm, có phải là sẽ bị những người khác cho rằng khác loại, gặp phải bài xích, lại như là X-Men thế giới người đột biến tình huống gặp gỡ như thế. Điểm này, Diệp Thiên Hồ nhưng là cũng không lo lắng. Có thể nhìn ra loại này biến cách mang đến ưu thế hắn. Có thể dễ dàng mà thúc đẩy dư luận cùng chính trị mức độ đối với loại này tân sinh nhi tán thành. Huống chi, mặc dù là trời sinh như vậy, nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người khác liền không thể được đến mức độ như vậy, trực tiếp đi tiêm vào sâu nano dung dịch là có thể. Nhiều nhất cũng chính là loại ưu thế này biểu hiện trình độ bao nhiêu mà thôi. Cũng không có trên bản chất khác nhau. Làm chuyện như vậy, bắt đầu trở nên có mang tính lựa chọn sau khi dân chúng đối với loại này thay đổi chống lại thái độ sẽ yếu bớt. Này đã đủ rồi. Cuối cùng, sâu nano sẽ với cái thế giới này toàn thể nhân loại xã hội mang đến một hồi biến cách. Chân chính điện tiến vào đạo toàn dân sâu nano thời đại. Từ trình độ nào đó tới nói, hiện tại chỉ là thuộc về một cái phụ thuộc kế hoạch sâu nano chữa bệnh kế hoạch. Đem là nhân loại tiến hóa cung cấp một cái phương hướng mới. Không thể phủ nhận, vào lúc ấy, nhất định sẽ xuất hiện một ít liệt xã hội vấn đề. Nhưng tương ứng, vào lúc ấy Diệp Thiên Hồ khẳng định đã hoàn toàn khống chế thế giới này. Hắn có lòng tin giải quyết những vấn đề này. Tỉ như, khi đó nhân loại cùng máy móc trong lúc đó giới hạn sẽ trở nên mơ hồ. Thậm chí theo sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển, một cái con người đem không nhờ vả ngoài thân khoa học kỹ thuật thiết bị mà làm được đã từng điện. Thoại di động, máy vi tính chờ chút những việc làm. Có thể suy ra, khẳng định liền muốn có người thảo luận, loại này biến cách sau khi nhân loại có hay không thuần túy. Này phòng trừng chính là một cái triết học vấn đề. Diệp Thiên Hồ cảm thấy mình là một chủ nghĩa thực dụng người. Cùng sâu nano đối với toàn thể nhân loại xã hội mang đến chính diện ảnh hưởng so với những người ở trong quá trình vấn đề xuất hiện cũng không đủ thành đạo. Hắn cũng sẽ thúc đẩy trận này biến cách xuất hiện cùng hoàn thành. Ở công danh lợi lộc góc độ đến xem, hắn với cái thế giới này kỳ vọng chính là trợ giúp hắn leo khoa học kỹ thuật thủ, làm biến cách sau khi hoàn thành. Toàn thể trình độ thu được một hồi chất bay vọt. Như vậy trình độ cách tân, cùng hắn mục đích cuối cùng là phù hợp. Vậy cũng là một cái khác phiên bản theo như nhu cầu mỗi bên. Cho tới làm thế giới này nhân loại toàn thể trình độ thu được bay vọt sau khi hắn với cái thế giới này quyền khống chế thời điểm vẫn còn. Đây quả thật là một vấn đề, nhưng là một cái xa xôi vấn đề. Dù sao, trận này sâu nano mang đến cách tân sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Thậm chí sẽ dùng từng cái, 10 năm, cho rằng tính toán đơn vị. Cái này trong lúc, Diệp Thiên Hồ có nhiều vô cùng chỗ trống có thể đối với tương lai khống chế phương thức tiến hành. Điều chỉnh cùng cách tân. Thậm chí là đào Tayermet trùng khống chế phương thức cũng không kỳ quái. Huống chi, đã khống chế thế giới này trong lúc, Diệp Thiên Hồ thủ hạ cũng chắc chắn nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thành quả cùng ưu tú. Nhân tài, một khi hình thành ma tê hiệu ứng, như vậy hắn với cái thế giới này khống chế sẽ càng thêm vững chắc. Có điều, liên quan với trận này sâu nano mang đến cách tân. Sao ra vẫn là chỉ tồn tại cùng quy hoạch bên trong sự tình đây. Ở hiện tại vào lúc này, dân chúng còn là phổ biến đối với sâu nano tính an toàn mang theo nghi vấn thái độ đây. Muốn để bọn họ tiếp thu sâu nano là một cái chậm chậm mà kéo dài quá trình. Hiện giai đoạn mục tiêu cũng chỉ là trước tiên đem lần này hoàn thành công tác, thu được với cái thế giới này xã hội loài người quyền khống chế. Nếu không thì, hiện tại kế hoạch đến như thế nào đi nữa tinh diệu cũng chỉ là một chuyện cười. Cho tới chuyện sau này hãy nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.